đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nam tiện nhớ lại những lời Thẩm Hề nói sáng nay: hôm nay cục diện này, thái tử không thể thắng, bởi vì hắn đã nhúng chàm Cẩm Y vệ, phụ hoàng ngươi không cho phép bất kỳ thế lực nào vượt lên trên hắn. Thất vương không thể thắng, bởi vì ván cờ này đã bị phá, Tằng Hữu Lượng bộ lại là người của ai, phụ hoàng ngươi hiểu rõ, nhưng hắn cũng sẽ không thua, bởi vì phụ hoàng ngươi vẫn cần lợi dụng hắn để kiềm chế thái tử, cho nên càng không động đến Tằng Hữu Lượng. Tính toán như vậy, ai vô tội nhất? Là ngươi. Trong mắt phụ hoàng ngươi, hắn không thể xử lý thái tử, cũng không thể xử lý thất vương. Vậy thì ngươi, người bị vô cớ kéo vào ván cờ này, mới là người hắn nợ nhiều nhất. Cho nên việc đầu tiên ngươi cần làm là khiến phụ hoàng ngươi hiểu rằng hắn nợ ngươi. Như vậy nếu ngươi muốn đòi hỏi điều gì, hắn mới dễ dàng cho ngươi. Vậy thì, làm thế nào để hắn cảm thấy nợ ngươi? Giả vờ vô tội, giả vờ không biết gì, giả vờ anh em hòa thuận. Chu Nam tiện nói, từ sau kỳ thi mùa xuân, vụ án nho sĩ gian lận gây rối luôn là khúc mắc trong lòng phụ hoàng. Nhi thần từ Tây Bắc trở về, tận mắt thấy đại hoàng huynh và thất hoàng huynh trong cung nhiều lần vì vụ án này mà bôn ba. Nhi thần muốn thay phụ hoàng và hai vị hoàng huynh chia sẻ gánh nặng, nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Vừa hay nhi thần và vị tô chủ sự này là bạn cũ, trước đây đã nghe nói nàng đang điều tra vụ án nho sĩ mất tích, lại nghi ngờ vụ án mất tích và vụ án gây rối vốn có liên quan, nghe tô chủ sự nói có chỗ kỳ lạ, nên vội vã đến Mã phủ tìm kiếm manh mối. Nhi thần nhất thời nóng nảy, cũng mới đi theo. Nói rồi, hắn bái lạy về phía trên điện. Phụ hoàng, chuyện này là do nhi thần lỗ em mờ, ảng, không ngờ suýt chút nữa đã gặp họa sát thân. Sau này nhi thần làm việc, nhất định sẽ suy nghĩ kỹ càng rồi mới hành động. Cảnh Nguyên Đế nghe những lời này, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Chu Trạch Vi một cái, rồi nói với Chu Nam Tiện. Chuyện này không nên trách ngươi, dừng lại một chút, rồi hỏi. Vậy theo ngươi thấy, ván cờ này là do một tay Mã Thiếu Khanh và đám thuộc hạ bày ra. Chu Nam Tiện nhất thời không trả lời. Thẩm Hề nói, phụ hoàng ngươi tinh minh thấu đáo, những lời này của ngươi, tuy lấy được sự đồng tình, nhưng chưa chắc đã lấy được sự tin tưởng của bệ hạ. Cho nên bước thứ hai, ngươi phải khiến bệ hạ hoàn toàn tin tưởng ngươi. Chu Nam Tiện, ngươi có biết từ nhỏ đến lớn, vì sao ngươi lại được sủng ái như vậy không? Chính là bởi vì mẫu hậu ngươi. Bệ hạ yêu thương mẫu thân ngươi sâu sắc, tính tình ngươi lại giống bà nhất, chân thành, lương thiện, quả quyết, thẳng thắn, quan trọng nhất là bà khoan dung độ lượng, lại có lòng thương xót. Mấy năm trước, mẫu thân của thất vương có lần hạ độc vào thuốc của mẫu thân ngươi, nhân chứng vật chứng đều có, nhưng đến khi xét xử, mẫu thân ngươi nghĩ đến thất vương còn nhỏ tuổi, lại nói thứ độc đó là do bà bất cần bỏ vào. Phụ hoàng ngươi lúc này mới tha cho Sầm Phi một mạng. Trên đời này, chỉ có tình cảm mới có thể che mắt người ta. Ngươi không cần nhắc đến mẫu hậu ngươi, chỉ cần khiến hắn cảm thấy chuyện này có điểm tương đồng với chuyện năm xưa, hắn sẽ tin ngươi. Chu Nam Tiện nói, nhi thần tuy không biết Mã Thiếu Khanh vì sao muốn bày mưu hại nhi thần, nhưng nhi thần sở dĩ có thể giữ được cái mạng này. Hắn dừng lại một chút, nhìn Chu Mẫn Đạt và Chu Trạch Vi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải nhờ Đông Thành binh Mã Tư của thất hoàng huynh mở đường cho Vũ Lâm vệ của đại hoàng huynh, nhi thần e là đã sớm bỏ mạng ở đầu cầu Chiêu Hòa rồi. Cảnh Nguyên Đế nghe những lời này, lạnh lùng nói, nếu hai người bọn họ còn chậm trễ nữa, trẫm sẽ lấy đầu chúng. Rồi lại ôn tồn nói với Chu Nam Tiện, Nam Tiện, ngươi đứng dậy trả lời. Thẩm Hề nói, ngươi đã lấy được sự đồng tình và tin tưởng của phụ hoàng ngươi, theo lý thì có thể đưa ra yêu cầu rồi. Nhưng yêu cầu của ngươi là không lấy vợ mà đi nhậm phiên. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Phụ hoàng ngươi lại là người coi trọng quy tắc. Chỉ dựa vào món nợ ân tình và chút niềm tin kia, e là vẫn chưa đủ để khiến hắn đồng ý với ngươi. Mẫu hậu ngươi tuy đại độ, nhưng cũng quả quyết thông minh. Năm xưa bà tuy bảo toàn được mạng cho Sầm Phi, nhưng từ đó về sau, chưa từng cho phép bà ta bước chân vào cửa chính cung điện nửa bước. Cho nên ngươi cũng phải như vậy, mục đích ngươi muốn đi nhậm phiên. Là vì ngươi sớm đã đoán được trong cung có người hãm hại ngươi, nhưng không muốn dùng cách của người đó để trả thù, cho nên chán nản tránh xa. Tiếp quản vùng đất, Chu Nam Tiện không đứng dậy, cụp mắt xuống khẽ nói. Phụ hoàng, Mấy ngày nay Nhi Thần đã nghĩ kỹ rồi. Nhi Thần ở trong cung không có đóng góp gì. Xin Phụ Hoàng cho phép Nhi Thần sớm ngày đi nhậm phiên. Cảnh Nguyên Đế nghiêm nghị nói. Ngươi còn chưa nạp phi, hơn nữa phiên đỉa. Cũng cần chọn lựa kỹ càng. Chuyện này quá gấp gáp, để sau bàn lại. Lãnh địa của các phiên vương. Thẩm Hề nói. Phiên địa này cũng có sự sắp đặt. Ta hỏi ngươi. Ở đâu nhậm phiên Phụ Hoàng ngươi nhất định sẽ đồng ý. Chu Nam Tiện hơi suy nghĩ nói. Giang Tây. Phủ Nam Xương. Thẩm Hề nói, không sai, chính là Nam Xương. Phụ hoàng ngươi và mẫu hậu ngươi chính là gặp nhau ở Nam Xương, đặt tự cho ngươi là Nam Tiện, chữ Nam cũng bắt nguồn từ Nam Xương. Phụ hoàng ngươi trong lòng vẫn luôn muốn giữ lại mảnh đất quý báu này cho ngươi hoặc thập thất. Thêm vào đó, năm nay Phủ Nam Xương giặc cướp nổi lên khắp nơi, rất cần người cai trị, hiện tại vẫn chưa có người thích hợp, nếu ngươi có thể kịp thời đi nhậm phiên. Chắc chắn có thể giải quyết mối lo trong lòng hắn. Chu Nam Tiện buồn bã nói. Mấy ngày nay Nhi Thần luôn nhớ về mẫu hậu. Khi còn sống, mẫu hậu thường kể với Nhi Thần những ngày tháng gian khổ cùng Phụ Hoàng ở Phủ Nam Xương. Đáng tiếc Nhi Thần sinh ra ở Ứng Thiên, chưa từng có may mắn về quê hương của mẫu hậu tận mắt chứng kiến. Nếu Phụ Hoàng bằng lòng, còn mong Phụ Hoàng ân chuẩn cho Nhi Thần chọn ngày đi nhậm phiên ở Nam Xương. Cảnh Nguyên Đế nói, cũng được. Nam Xương gần đây giặc cướp nổi lên khắp nơi, ngươi vốn giỏi cầm quân, để ngươi đi cũng tốt. Dừng lại một chút rồi hỏi, Mẫn Đạt, chuyện hôn sự của Nam Tiện, Thẩm Tịnh lo liệu thế nào rồi? Chu Mẫn Đạt nói, bẩm Phụ Hoàng, vẫn đang chọn. Cảnh Nguyên Đế, một tiếng, nhanh lên chút, Thẩm Hề chắp tay sau lưng, nhìn ánh bình minh sắp lên nói, Chu Thập Tam, thực ra tâm tư ngươi trong sáng, rất nhiều chuyện, ngươi không phải không biết. Chỉ là không muốn nghĩ nhiều. Lời này hôm nay, ta chỉ nói một lần, người nhớ kỹ. Nếu người muốn có được thứ gì từ người khác, người phải rõ ràng người đó muốn gì nhất. Nếu người muốn một đòn tất thắng, người phải biết điểm yếu chí mạng của đối phương ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng người thực ra đều hiểu rõ, đại hoàng huynh và thất hoàng huynh của người muốn gì. Những quan lại ở Mã Phủ muốn hại người muốn gì. Thậm chí, Phụ Hoàng người muốn gì. Thẩm Hề dừng lại một chút, nói tiếp, ngươi thậm chí còn hiểu, vì sao ta lại nói những điều này? Bởi vì ta không biết, hôm nay ta giúp ngươi đi nhậm phiên, là đúng hay sai? Ngươi tuy nhìn như không có quyền lực, nhưng căn cơ quá vững chắc, ngươi là đích hoàng tử. Hơn nữa những năm qua, ngươi tuy chưa từng gây dựng thế lực, nhưng vô tình Tả Khiêm của Kim Mô Vệ đã bị ngươi thu phục. Ngươi ở Tây Bắc 5 năm, cần cù cẩn trọng, dù có một ngày mất quyền chỉ huy quân đội. Ngươi vẫn còn lòng quân ở đó. Nếu ngươi đi nhậm phiên dẹp yên giặc cướp, có được thành tích, có được thân quân vệ của riêng mình, ngươi chăm lo chính sự, có được tài lực và lòng dân, thực sự trở thành một vị vua cai trị một vùng, vậy thì cục diện trong cung này sẽ thay đổi. Đương nhiên, đại hoàng huynh ngươi sẽ không cảm thấy đây là chuyện xấu, bởi vì hắn hiểu ngươi, tình huynh đệ của các ngươi rất sâu đậm, ngươi không quan tâm đến vị trí thái tử cũng càng không tranh giành với hắn. Người mạnh lên, chỉ có lợi cho hắn hơn. Thất hoàng huynh người cũng sẽ không cảm thấy chuyện này không tốt. Bởi vì các phiên vương, tiếp quản các vùng đất, việc ngươi chia bớt một phần thế lực tuy bề ngoài có vẻ bất lợi cho hắn, nhưng khi từ một quân cờ chết dưới cánh thái tử trở thành một quân cờ sống tự chủ, hắn sẽ cảm thấy có cơ hội lợi dụng. Hoàng thân hoặc công thần được ban đất riêng để cai quản. Tuy nhiên, tình thế thay đổi trong chớp mắt. Động một sợi tóc mà ảnh hưởng toàn thân. Sự lựa chọn của ngươi hôm nay, bề ngoài chỉ là đi nhậm phiên, nhưng thực tế, ngươi đang bước ra khỏi vòng tay che chở của Thái tử Điện Hạ, một mình dấn thân vào vòng xoáy khát máu này. Từ nay về sau, ngươi phải một mình đối mặt với những mưu mô quỷ kế tranh giành quyền lực, ngươi sẽ phải vượt qua muôn vàn khó khăn trên ngươi đường đầy rẫy sự lừa dối này, gánh nặng trên vai ngươi, sẽ không chỉ là lòng quân của một phương tướng sĩ. Ngươi còn phải gánh vác cả cương thổ và dân sinh, xã tắc và lập trường, đôi tay của ngươi sẽ thực sự nhuốm máu tanh. Mong rằng đến lúc đó, ngươi vẫn có thể giữ vững sơ tâm. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Chu Nam Tiện chậm rãi hít sâu một hơi, trịnh trọng dập đầu về phía trên điện. Nếu phải dựa vào sự che chở của người khác mới có thể giữ vững sơ tâm, ngay cả người thực sự muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được. Vậy thì sự yên ổn này có ích gì? Phụ Hoàng, Nhi Thần đã nghĩ kỹ rồi, 7 ngày sau là ngày giỗ của mẫu hậu, đợi qua ngày giỗ, Nhi Thần sẽ đi nhậm phiên, mấy năm nay nhi thần phiêu bạt bên ngoài, không thể ở bên cạnh phụ hoàng mẫu hậu phụng dưỡng, thực sự là bất hiếu. Xưa có danh sĩ vì mẫu thân mà để tang 5 năm, nhi thần nhớ mẫu hậu khôn nguôi, nguyện noi theo, muốn ở lại Nam Xương để tang mẫu hậu thêm 2 năm, chuyện nạp phi, 2 năm sau hãy nói. Cảnh Nguyên Đế thở dài một tiếng, đã là tâm nguyện của ngươi, thôi vậy, trẫm chuẩn tấu. Điện sâu vắng lặng, trong điện nhất thời không có tiếng nói. Cảnh Nguyên Đế lại nhìn Tô Tấn, hỏi, ngươi nói người này là cố nhân của ngươi, ý gì? Chu Nam Tiện mím môi, nhưng không nhìn Tô Tấn, trong lòng nhớ lại lời Thẩm Hề. Nếu ngươi muốn có được thứ gì từ người khác, ngươi phải rõ ràng người đó muốn gì nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với phụ hoàng hắn mà nói, Tô Tấn chẳng qua là ngươi kiến, nàng là ai, rốt cuộc đóng vai trò gì trong chuyện này, không quan trọng, chi bằng nói thật, để loại bỏ sự nghi ngờ của hắn. Chu Nam Tiện nói, bẩm phụ hoàng, năm xưa trước khi nhi thần đi Tây Bắc, đại hoàng huynh từng ra một câu đối khó cho nhi thần bất lực, chỉ đành khắp nơi thỉnh giáo, Tô chủ sự là tiến sĩ nhị giáp năm đó, nhi thần chính là nhờ nàng chỉ điểm, mới qua được cửa của đại hoàng huynh. Hắn hơi dừng lại một chút, rồi đột nhiên nói, phụ hoàng, nhi thần sắp đi nhậm phiên, vậy quyền chỉ huy Kim Ngô vệ, nhi thần sáng mai sẽ đến bộ binh giao trả có được không? Cảnh Nguyên Đế nhìn hắn, vẻ mặt dần hòa hoãn, cũng tốt, khó có được người suy nghĩ chu đáo như vậy. Nói rồi, dường như nhớ ra điều gì, nhìn Liễu Triều Minh nói. Liễu Khanh, trẫm nhớ năm xưa Mạnh lão ngự sử mấy lần thượng thư, muốn hết lòng bảo vệ một vị tiến sĩ họ Tô, có phải là người này không? Liễu Triều Minh nói, bẩm bệ hạ, chính là người này. Cảnh Nguyên Đế nhìn Tô Tấn rồi hỏi, ngươi là tiến sĩ khoa nào? Tô Tấn nói, bẩm bệ hạ, thần là tiến sĩ ân khoa. Năm Cảnh Nguyên thứ 18, kỳ thi đặc biệt do Hoàng đế ban ân mở ra, không phải khoa thi thường lệ. Nàng vừa nói như vậy, Cảnh Nguyên Đế liền nhớ ra. Họ Tô, giải nguyên Kỳ Châu, viết được văn chương hoa mỹ lại có tài trạng nguyên, năm đó xem tuổi hắn, bản thân đầy kinh ngạc, sợ đứa trẻ này tài năng quá lộ sẽ gặp tai họa, đích thân ra lệnh cho bộ lễ hạ thứ hạng của nàng từ thứ nhất xuống thứ tư. Không ngờ vẫn khó tránh khỏi kiếp nạn, bất quá, cứ nhìn từ trên điện xuống, đã thấy nàng thu liễm ánh hào quang, đại xảo nhược chuyết rồi. Cứ coi như là trời giáng đại nhậm cho người này vậy. Cảnh Nguyên Đế nói, đã là tiến sĩ nhị giáp, mà lại là một chủ sự ở nha môn kinh thành, thực là uổng tài. Hơn nữa trẫm còn nghe nói, người này hôm nho sĩ gây rối còn lập được công lớn. Ông nói rồi, nhìn Liễu Triều Minh, đã như vậy, Liễu Khanh, Khanh hãy toại nguyện cho ân sư của Khanh, thu Tô Tấn vào Đô Sát Viện, thăng làm tuần án ngự sử đi. Cách chương.